Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, Hao Đum liên chiến. Hao Đum cùng Heracross tạo thành giằng co, Flamethrower đối Megahorn, ai cũng không thể tiến lên mảy may, lại có thể chống đỡ Sunnyjay dưới Flamethrower. Xem ra con này Heracross đúng là cái nhân vật hung ác. Fire Blast, Ken đã biến chiêu. Heracross mạnh hơn cũng không thể nào là Hao Đum dạng này rừng rậm vương giả đối thủ. Hừng ngực liệt hỏa thiêu đốt cũng chưa hoàn toàn đình trì. Fire Blast đã am Thrust ra ngoài. Chịu đựng, Kandachi hô, hắn lúc này đã không lo được hắn thân sĩ hình tượng. Fire Blast dung hợp càng nhiều hỏa diễm, lực bộc phát kinh người, trong nháy mắt phá hủy Heracross phòng ngự. Heracross liên tiếp đụng nát mấy khối nham thạch mới ngừng lại được. Heracross cũng không có ngã xuống, chịu đựng kỹ năng dù cho nhận lấy mạnh hơn tổn thương cũng sẽ giữ lại một tia thể lực, sẽ không ngã xuống. Hiện tại Heracross chỉ còn lại có một tia thể lực. Bất quá con này Pokemon quá mức kinh khủng, vô luận là trả lại gấp đôi, sao counter, vẫn là khởi tử hồi sinh cũng sẽ ở thời khắc mấu chốt cho đối thủ một kích chí mạng. Trả lại gấp đôi, sao counter, có thể đem trong nháy mắt bị vật lý tổn thương gấp đôi bắn ngược cho đối thủ. Khởi tử hồi sinh, nhận tổn thương càng nghiêm trọng hơn uy lực càng lớn. Giống Heracross dạng này sử dụng chịu đựng bảo lưu lại một tia thể lực trạng thái. Làm dùng đến khởi tử hồi sinh uy lực thình lình, rất có thể tuyệt địa phản kích, nhất kích tất sát. Cẩn thận là Ken bẩm sinh. Hiện tại Heracross đã là nỏ mạnh hết đà, không có tất yếu lại tốn công tốn sức. Màu tím độc vụ phun ra, chẳng mấy chốc sẽ đem Heracross bao phủ. Heracross chấn động cánh, bắt đầu thanh trừ Smog. Hiện tại Kandachi chỉ có thể dạng này, vốn định sử dụng khởi tử hồi sinh phản kích, nhưng là sử dụng một chiêu này, nhất định phải xông vào Smog, nhưng mà dạng này độc vụ đủ để tước đoạt nó sau cùng thể lực. Nhưng mà Ken căn bản cũng không mắc lừa, Heracross cũng chống đỡ không được bao lâu. Hiện tại cánh chấn động tần suất đã càng ngày càng chậm. Đã sặc mấy ngụm độc vụ, Kandachi thở dài một hơi, thu hồi Heracross, Ferroligert, giao cho ngươi. Kandachi cái thứ ba Pokemon đã hoàn thành tiến hóa cuối cùng Ferroligert. Ferroligert lấy đại cái cằm rất sắc bén răng nanh vì đặc thù. Bên dưới hàm cùng phần bụng cốt giáp vì vàng nhạt. Đầu, phần lưng cùng phần đuôi mọc ra răng cưa chạc màu đỏ cốt bản. Ferroligert toàn thân cao thấp đều là biển vảy màu xanh lam. Đồng thời có giống như bao cổ tay lân giáp lồi ra. Cực đại tăng cường Ferroligert lực phòng ngự. Nó lực cắn cùng tiến hóa trước so sánh càng khủng bố hơn. Chân trước cũng biến thành càng cường tráng hơn. Ferroligert vừa mới ra sân, liền bắt đầu quơ bàn tay của nó, lộ ra được mình thân thể cường tráng. Ken thấy con này Ferroligert cũng không khỏi tán thưởng, đã mạnh hơn rất nhiều Pokemon, tuyệt đối không là tại trên tòa đảo này thu phục, rất có thể là hắn ban đầu Pokemon. Chính diện đối quyết, Hao Đum tuyệt không phần thắng. Hero Pam, mỗi một cái huấn luyện ra tổng một chiêu đặc thù chào hỏi phương thức. Ferroligert Hydro Pump đủ để hiện ra lực lượng của nó. Tráng kiện cột nước xuyên qua Smog, thẳng bức Hao Đum. Fire Blast, Ken không có lựa chọn tránh né. Mình cũng cần thử một lần con này Ferroligert thực lực. Phanh một đoàn hơi nước sinh đằng mà lên. Fire Blast rất thành công chặn lại Hydro Pump. Đã dạng này, còn có lực đánh một trận. Quỷ ghế, thừa dịp Smog ngăn cản, Ken kịp thời để Hao Đum tăng lên đặc công năng lực. Ferroligert vật lý công kích xuất chúng. Kandachi tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cận thân. Hao Đum đặc công mạnh mẽ, chỉ cần kéo dài khoảng cách. Hiện tại lại tăng cường đặc công, chiến đấu phần thắng vẫn là khống chế tại phía bên mình. Aqua Z tới gần nó. Quả nhiên, Kandachi đã đưa ra cận thân công kích. Ferligert hai chân đạp một cái, quanh thân bị dòng nước vờn quanh, như nước trụ xuyên qua ra ngoài. Trực chỉ Houndoom, double team, Houndoom trong nháy mắt di chuyển tứ chi, hóa thành 7-8 cái phân thân, cách xa Ferligert trùng kích phương hướng. Ferligert take down kích tính cả dòng nước bốc đồng, trên mặt đất bị lao ra một cái hố to. Nhưng là Houndoom đã tránh ra thật xa. Aqua Teo, Kandachi nhìn qua đã sớm chuẩn bị dáng vẻ. Ferligert thần hình còn chưa đứng vững, cái đuôi đã văng ra ngoài, hình dạng xoắn ốc dòng nước bắn phá. Chỗ đến Houndoom cái bóng toàn bộ biến mất, mắt thấy là phải đánh trúng Houndoom. Bất quá công kích như vậy đối phó thân hình mạnh mẽ Houndoom vẫn là kém một chút. Houndoom nhảy lên một cái, nhảy tới một bên khác. Aqua Teo bắn phá bị nhẹ nhõm tránh thoát. Inferno, Houndoom xoay người một cái, liền là một quả cầu lửa đập ra ngoài. Hero Pam, thủy hỏa lại một lần nữa chạm vào nhau, hình thành hơi nước tràn ngập ra. Ferligert xuất hiện một tia ngượng nghịu. Hiện tại hai cái Pokemon ai cũng không có chiếm được tiện nghi, thậm chí kỹ năng đều không có đụng phải đối phương một cái. Tinh lực cũng đều rất tràn đầy. Chiến đấu như vậy nhất là mệt nhọc. Một cái muốn cận chiến, một cái muốn đánh xa. Liền xem ai có thể sống qua người nào. Bất quá bây giờ đối Ken tới nói hoàn toàn là rất nhẹ nhàng tư thái. Mình Houndoom coi như thất bại cũng sẽ mài rơi Ferligert phần lớn thể lực. Phía dưới vô luận cái nào một cái ra sân liền có thể rất nhẹ nhàng giải quyết hết nó. Houndoom, nó tự nhiên là muốn phải thắng. Kỹ năng chạm vào nhau lại một lần nữa bắt đầu. Thời gian dần qua hơi nước đã bao phủ Ferligert cùng Houndoom. Hơi nước nhiệt độ là rất cao. Gặp được Ferligert băng lãnh thân thể sẽ ngưng kết thành nước, nhưng là lại phát ra nhiệt lượng. Houndoom nhiệt độ cơ thể so hơi nước còn cao hơn, cho nên hơi nước nhiệt độ cũng sẽ không ảnh hưởng đến nó. Bất quá rất rõ ràng Ferligert rất không thoải mái, mặc dù không đến mức cho nó tạo thành tổn thương gì, nhưng là đánh nhau cũng là cần trạng thái không xong, cái kia liền khó nói chắc. Kandachi cũng nhìn ra không ổn, tranh thủ thời gian hạ lệnh, Ferligert làm dùng Aqua Teo mở ra những này hơi nước. Fire Blast, Ken mỉm cười, đã cho ta sơ hở ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ferligert cái đuôi vung qua, Houndoom từ đảo qua phương hướng phun ra một chiêu Fire Blast phanh chiến đấu kéo dài hơn nửa giờ. Houndoom thứ nhất đánh trúng Ferligert, mặc dù uy lực cũng không khá lắm, nhưng là Fire Blast tại đánh trúng một khắc này sẽ phát sinh bạo tạc. Lần này tổn thương vẫn là rất khả quan. Ferligert phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Aqua Teo cũng thành công quét ra hơi nước. Sắc, Flamethrower, thừa dịp Ferligert vừa bị thương, làm dịu thời khắc, Ken đã kế hoạch nó một vòng mới thế công. Smoke tràn ngập ra, tại Flamethrower nhiệt độ lên cao dưới, nóng nở ra lạnh co lại, gia tốc khuếch tán. Ferligert sặc vào smoke, không chỗ ở ho khan. Có Flamethrower nhiệt lượng khuếch tán, smoke khí độc càng thêm dễ dàng để trong đó độc. Hiện tại Kandachi đã không nhẹ nhàng như vậy tự tại, Ferligert đã rất nguy hiểm. Đầy trời độc vụ bao phủ, muốn phá hư chỉ có làm dùng Aqua Teo bắn phá. Nhưng là một khi làm dùng Aqua Teo liền sẽ sơ hở trăm chỗ. Chỉ gặp Ferligert ho khan càng phát ra mãnh liệt, thân thể xuất hiện một tia lay động, trên mặt đã xuất hiện màu tím. Trúng độc, Kandachi chỉ có khẽ cắn môi. Ferligert, Aqua Teo quét ra cái này đáng ghét độc vụ. Ferligert hét lớn một tiếng, Aqua Teo lại một lần nữa vung động. Độc vụ quả thật bị Aqua Teo mang rơi không ít, nhưng là Houndoom lại là một chiêu Fire Blast đánh ra. thân hình đã không vững vàng Fröhlich, lần này thế mà trực tiếp bị đánh bại, nằm dạp trên mặt đất. Fröhlich nghị lực hơn người, hai tay chống đất muốn đứng lên. Lại nơi này Kandachi cũng so tài rất nhiều người, nhưng là Fröhlich cơ hồ không có có thất bại qua, lại càng không cần phải nói là bị mình khắc chế hệ phai. Không cam lòng, Fröhlich cắn chặt hàm răng đã nhanh muốn đứng lên. Double team, vây công, có thể kết thúc. Mình nếu là Kandachi hiện tại liền trực tiếp thu hồi Fröhlich. Không có tất yếu lại để cho nó nhận qua nhiều tổn thương. Double team nhiễu loạn Fröhlich ánh mắt. Vây công kỹ năng theo hao đum cái bóng từng bước nhào tới. Fröhlich kiên cường nữa cũng gánh không được công kích như vậy. Tại lần thứ nhất vây công đem Fröhlich đụng bay ra ngoài 7-8 mét thời điểm, Kandachi hy vọng cuối cùng đã phá diệt, quả quyết thu hồi Fröhlich. Nếu thật là 8 lần vây công toàn bộ tấn công Fröhlich, có thể giữ được hay không tính mệnh nhưng liền không nói được rồi. Ken thu hồi hao đôm, hôm nay đối thủ này mới xem như có chút huấn luyện giá trị. Thời gian không tính lãng phí, Golep cùng hao đôm thực lực thông qua chiến đấu mình có tiến một bước hiểu rõ. Lúc này Kandachi lóe ánh mắt như nước long lanh đi vào Ken. Mắt đưa làn thu thủy, phấn môi khẽ cười, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.